Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 85 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Di Tiểu Bảo cười nói: "Giỏi, ngươi lại lớn mật dám khiêu chiến cho ta. Cho người gieo trước." Tên La Sát ấy gieo được 7 điểm, Di Tiểu Bảo gieo được 10 điểm, cười nói: "Sao, thế nào?" Tên La Sát ấy thần sắc thê thảm nói: "Ta không may, chẳng có gì để nói cả. Ngươi tới Trung Quốc bọn ta đã giết bao nhiêu người Trung Quốc rồi, nói không nhớ, nhưng ít nhất cũng 17, 18 người. Người giết ta đi, dù sao ta cũng không bị thiệt." Di Tiểu Bảo sai kéo y ra chém, rồi chỉ vào một tên La Sát nói: "Ngươi gieo." Tên La Sát ấy cầm lấy xúc sắc, bàn tay rung lên, hai hạt xúc sắc một trước một sau rơi xuống bàn, ra 11 điểm, cơ thắng rất lớn. Di Tiểu Bảo muốn giở trò để gieo ra 12 điểm, nào ngờ lâu quá không luyện tập, thủ pháp không linh, hai hạt xúc sắc mặt sáo đều không lật lên mà cùng úp xuống, biến thành chỉ có 2 điểm. Y sửng sốt rồi hô hô cười rộ nói: "Ta thắng rồi nghe." Tên La Sát kia vội nói: "Nè, ta được 11 điểm, ngươi chỉ có 2 điểm, tại sao lại là ngươi thắng? Lần này ít điểm hơn là thắng, điểm nhiều hơn là thua." Tên La Sát kia không phục nói: "Tự nhiên điểm lớn là thắng, quy củ của người La Sát bộ ta trước đây là thế. Đây là đất Trung Quốc hay đất La Sát vậy hả?" Là đất Trung Quốc. "Đã là đất Trung Quốc tự nhiên là phải theo quy củ của Trung Quốc. Ai bảo các ngươi tới Trung Quốc làm gì? Nè, nói nghe. Lần sau ha, nếu ta tới đất La Sát lại giao xuất sắc với ngươi, thì sẽ tuân theo quy củ của nước La Sát là được. Ngươi tử mang cơ." Rồi quay qua gọi thân binh: "Thằng này lôi ra chém luôn." Y lại gọi một tên quân La Sát ra, tên này tâm tư cũng tinh tế, trước hết là hỏi rõ: "Theo quy củ của Trung Quốc thì lần này điểm nhiều hơn là thắng, hay là điểm ít hơn là thắng?" "Theo quy củ của Trung Quốc thì người Trung Quốc thắng, người Trung Quốc điểm nhiều hơn thì điểm nhiều thắng, người Trung Quốc điểm ít hơn thì điểm ít thắng. Người thật quá ngang ngược, không biết đạo lý. Quân La Sát các ngươi tới Trung Quốc giết người cướp của, chứ không phải là người Trung Quốc bọn ta tới nước La Sát giết người cướp của. Rốt lại người Trung Quốc ngang ngược hay là người La Sát ngang ngược?" Tên La Sát ấy im lặng. Di Tiểu Bảo nói: "Gieo mau đi, lẹ, dù sao ta cũng thua, còn gieo làm cái gì? Không gieo thì tử mang cơ, lôi ra chém." Y lại gọi một tên quân La Sát ra, tên này thân hình cao lớn, trên mặt đầy râu, cao giọng nói: "Ta tiểu tử Trung Quốc, ngươi không cần giới trò, cứ sẵn khoái giết ta là được. Lần này các cứ đông người mái phục trong tuyết, đột nhiên xông ra có thắng cũng không vinh dự. Quân nước La Sát bọn ta tới sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ngươi bị ta bắt thua cũng không phục phải không?" "Tương nhiên là không phục. Nếu bọn ta số người bằng nhau đối diện giao phong thì các ngươi nhất định thắng phải không?" "Cái đó tự nhiên. Người La Sát bọn ta một người đánh thắng 5 người Trung Quốc. Nếu không như vậy, bọn ta đã không tới Trung Quốc. Ta đánh cột chết người. Các ngươi gọi 5 người ra đây đánh nhau với ta. Các ngươi mà thắng thì cứ giết, nếu ta thắng thì phải lập tức thả ra." Tên này là dũng sĩ nổi tiếng trong quân La Sát, sinh ra có thần lực. Nhìn thấy tướng sĩ thân binh trong doanh Di Tiểu Bảo so với y đều thấp hơn ít nhất là một cái đầu, lấy 1 chống 5 thì mình vẫn nắm nhiều phần thắng hơn. Song Nhi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, lúc ấy nghe y nói năng ngạo mạn liền nói: "Ngày La Sát vô dụng, phụ nữ Trung Quốc cũng thắng được ngươi." Nói xong bước ra đứng bên cạnh Di Tiểu Bảo. Tên La Sát ấy thấy nàng thân hình thấp nhỏ, dung mạo xinh đẹp, nhịn không được cười phá lên nói: "Người muốn tỉ võ với ta à?" Di Tiểu Bảo sai thân binh cởi trói cho y, mỉm cười nói: "Song Nhi ngoan, cho y biết phụ nữ Trung Quốc chúng ta lợi hại như thế nào đi, Song Nhi." Nữ nhân Trung Quốc lại biết tiếng La Sát. Giỏi lắm, giỏi lắm. Tiếng La Sát của Song Nhi so với Di Tiểu Bảo thì kém xa. Nói ra lời không tỏ được ý, không muốn nói nhiều với y. Tay trái dùng ra, đánh hờ vào mặt y một chưởng. Tên La Sát ấy vội ngửa đầu ra, dùng tay đỡ gạt. Song Nhi chân phải phi ra, chát một tiếng đã trúng bụng dưới y. Tên La Sát ấy bị đau, gầm lớn một tiếng, hai quyền cùng phát. Y là hảo thủ quyền thuật của nước La Sát, ra quyền mau lẹ, lực đạo trầm trọng. Song Nhi thấy lợi hại, lách người ra sau lưng y, ra chiêu tả hữu phùng nguyên. Chát chát hai tiếng, đã trúng eo lưng y hai đá. Tên quân La Sát ấy đau quá, ngồi thụp xuống, kêu lên. Ngươi dùng chân, phạm quy, phạm quy. Nguyên là người La Sát đấu quyền, quy định không được dùng chân. Di Tiểu Bảo cười nói. Nè, ê, ê, đây là Trung Quốc nghe. Đánh nhau cũng phải theo quy củ Trung Quốc nghe. Song Nhi kêu lên. Người La Sát, ta thắng rồi. Rồi lách người chuyển ra trước mặt y, quyền phải đánh vào bụng dưới y. Tên quân La Sát ấy dùng tay gạt ra. Song Nhi một quyền ấy là hư chiêu, không chờ y đỡ, quyền phải đã rút lại. Chưởng trái đã đánh vào ngực y. Tên La Sát ấy lại dùng tay gạt ra. Song Nhi trái một quyền, phải một quyền, liên tiếp đánh ra 12 quyền. Quyền nào cũng là hư chiêu. Chiêu này trong võ thuật Trung Quốc có một cái tên gọi là Hải Thị Thẩn Lâu. Ý tứ đều là hư ảo. Chỉ vì chiêu nào cũng không đánh thật, không để lâu, nên so với quyền pháp bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Tên La Sát kia đỡ liên tiếp mấy cái, đều gạt vào khoảng không, hô hô cười rộ nói. Con gái đùa giỡn, chỉ vô dụng. Câu nói chưa dứt, chát chát hai tiếng, hai má liên tiếp bị trúng hai chưởng. Tên La Sát ấy lớn tiếng quát tháo, hai tay đánh thẳng ra. Song Nhi đảo người tránh qua, ngón trỏ tay phải phóng ra, đã điểm trúng quyệt thái dương bên phải của y. Tên La Sát choáng váng, thân hình lão đảo. Song Nhi sấn lên, dung chưởng chém trúng quyệt ngọc chẩm sau gáy y. Đây là đại quyệt trên thân thể con người. Tên La Sát ấy tuy to khỏe, nhưng cũng không chi trì được, ngã vật xuống đất không bò dậy nổi. Di Tiểu Bảo cả mừng, nắm tay Song Nhi, đá vào gáy tên La Sát ấy một đá, hỏi. Ngươi có phục phải không? Nữ nhân Trung Quốc dùng yêu pháp là bà Đông. Ê, con heo thú tha, yêu pháp là gì? Hả? Ngươi là chém. Bọn La Sát các cười, có ai không phục? Muốn ra tỉ võ nữa không? Hả? Năm tên tù binh La Sát còn lại ngớ mặt nhìn nhau. Nhìn thấy đại lực sĩ như thế còn thua thì mình quyết không phải là đối thủ, không ai dám lên tiếng. Di Tiểu Bảo nói, các ngươi nhận thua đầu hàng thì ta sẽ tha, không giết. Nếu không thì tới đây dây xuất sắc cho ta. Mọi người theo quy củ Trung Quốc, thắng được tha, ha, thua tử mang cơ. Nói xong dung tay phải một cái ra hiệu chém đầu. Năm người kia đều nghĩ, theo quy củ Trung Quốc thì bất kể đổ được bao nhiêu điểm cũng phải thua y à. Liền có một người không lưng nói, à, đầu hàng. Tốt, tốt, mang rượu thịt ra thưởng cho nó liền. Bọn thân binh đi vào sau trướng, bưng ra một bát rượu lớn, một bát thịt lớn, cởi trói cho tên La Sát ấy, cho y ăn uống. Nước La Sát khí hậu lạnh lẽo, ai cũng thích uống rượu. Di Tiểu Bảo tuy không thích uống rượu, nhưng trong quân có sẵn rượu cao lương cực phẩm, vừa bưng ra lập tức bốc mùi thơm phức cả trướng. Bốn người còn lại vừa ngửi thấy mùi rượu đã sớm chảy nước bọt, lại nhìn thấy tên La Sát kia uống rượu rất vui vẻ, trong lòng ngứa ngáy không sao chịu nổi. Từng người lần lượt nói, đầu hàng, muốn uống rượu. Di Tiểu Bảo sai cởi trói cho bốn người, bảo thân binh lấy bốn phần rượu thịt ra, chia cho họ. Quân La Sát uống hết rượu cũng chưa thỏa mãn, Di Tiểu Bảo lại sai thưởng thêm cho mỗi người một phần rượu. Năm tên tù binh La Sát uống đến lúc ngà ngà say, nắm tay nhau ca hát. Hát được một lúc, nghĩ tới giữa cái chết lại được sống, lại còn được ăn to uống lớn vui vẻ thế này, đều không người tạ ơn Di Tiểu Bảo. Sau đó vài hôm, Tiên Phong Hà Hữu không ngừng giải tù binh La Sát về, nhiều thì 16, 17 người, ít thì 1, 2 người. Bọn tù binh này nói chuyện với 5 người đầu hàng trước tiên xong, biết nếu gieo xúc sắc với vị tướng quân thiếu niên Đại Thanh này ắt sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đầu hàng sẽ được khoản đãi rượu thịt, lập tức đều đầu hàng. Đám quân La Sát này vốn là bọn vô lại vong mạng, nếu không phải trộm cướp cũng là tội phạm đi đày. Trong 10 người có đến 8-9 là bọn không điều ác nào không làm, mạo hiểm xuống Nam, chẳng ai có ý tốt. Lúc đầu hại chết thường dân Trung Quốc 10 phần thuận lợi, lại càng có ý khinh thường người Trung Hoa, nên tuy bị bắt vẫn ngạo nghễ tự đại. Đến lúc Di Tiểu Bảo chém chết mấy tên ra ngoài, số còn lại mới biết sợ. Bọn người này ngang tàn hung dữ, khinh người lành sợ kẻ ác, thấy đối phương ngang tàn hơn, hung dữ hơn, chỉ còn cách lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc ấy, Tổng đốc Cao La Tân đã phụng mệnh công chúa Tô Phi Á triệu về Mạc Tư Khoa, thăng chức cao hơn. Tổng binh đại tướng ở thành Nhã Cách Phát tên Đồ Nhĩ Bố Thanh. Quân La Sát từng toán nhỏ ra ngoài cướp bóc, liên tiếp mấy ngày bị thất tung. Đồ Nhĩ Bố Thanh sai người nghe ngóng, thủy chung cũng không thấy về báo, biết là không hay. Lúc ấy điểm một nửa binh mã trong thành, tất cả hơn 2.000 người, đích thân xuất lãnh kéo ra ngoài thành. Đồ Nhĩ Bố Thanh dọc đường đi không thấy dấu vết địch nhân, thấy nhà ở của nông dân Trung Quốc là hạ lệnh phóng hỏa đốt hết, nam nữ bách tính đều nhất loạt giết chết. Đi được hơn 20 dặm, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, một toán quân mã xông tới. Đồ Nhĩ Bố Thanh ra lệnh cho bộ ngũ tản ra, chỉ thấy một đội kỵ mã quân Thanh thúc ngựa phóng tới, khoảng 500 người, tên bắn rào rào. Đồ Nhĩ Bố Thanh hô hô cười rộ nói: "Bọn mang tử Trung Quốc chỉ biết bắn tên, làm sao chống lại được quả thương ghê gớm của người La Sát chúng ta?" Bèn quát một tiếng ra lệnh, quân sĩ cùng nổ súng, mười mấy kỵ binh quân Thanh ngã ngựa. Trong quân Thanh có tiếng thanh la vang lên, quân Thanh quay đầu ngựa lại chạy về phía Nam. Đồ Nhĩ Bố Thanh ra lệnh đuổi theo. Đội quân Thanh này toàn cưỡi ngựa tốt tuyển chọn đặc biệt, phóng đi rất nhanh, nhất thời không sao đuổi kịp. Đuổi được 7-8 dặm, chỉ thấy cạnh khu rừng phía trước dựng một lá cờ vàng. Quân La Sát phóng mau tới, thấy là 7-8 doanh trướng của quân Thanh. Quân La Sát nổ súng ầm ầm. Trong doanh trướng có mấy trăm quân Thanh chạy ra, bắn vài loạt tên, rồi cưỡi ngựa phóng về phía Nam. Đội tiên phong của quân La Sát xông vào doanh trướng, thấy quân Thanh đã chạy sạch. Đồ Nhĩ Bố Thanh xuống ngựa vào trướng, chỉ thấy trên bàn bày rượu thịt, hơi nóng còn bốc nghi ngút. Dưới đất dứt đầy vàng bạc, quần áo, châu báu. Đồ Nhĩ Bố Thanh cảm mừng nói: "Đây là đại tướng của bọn mang tử Trung Quốc, vô vàng bỏ chạy, ngay cái vàng bạc cũng không kịp mang theo hết. Mọi người lên ngựa đuổi mau, bắt được đại tướng của bọn mang tử sẽ có trọng thưởng. Đại tướng của bọn mang tử nhất định mang rất nhiều vàng bạc châu báu trong người, mọi người đuổi theo mà cướp." Đám quân tướng thấy vàng bạc châu báu đã sớm ngươi giành ta cướp, có người lấy rượu thịt trên bàn ăn uống, nghe chủ tướng hạ lệnh đều lớn tiếng reo hò, đổ ra khỏi trường, nhao nhao lên ngựa, theo vết chân ngựa đuổi về phía đông nam. Dọc đường chỉ thấy vàng bạc, đao thương, cung tên rải rác bên vệ đường. Đám binh tướng đều nói quân Trung Quốc thấy đại quân La Sát kéo tới, đã sợ giải cức giải đái, ngay cả binh khí cũng ném đi không cần tới nữa. Lại đuổi một lúc, chỉ thấy trên đường có mấy đôi hài, mấy cái nón chóp đỏ. Đồ Nhĩ Bố Thanh kêu lên: "Nguyên soái tướng quân của bọn mang tử Trung Quốc cải trang chạy trốn, có quá nữa là cải trang thành binh sĩ, đừng để qua mắt. Tướng quân đáng việc cho thằng, nhất định là như vậy thôi. Bắt được bọn mang tử Trung Quốc thì bất kể binh sĩ hay phu phen cũng bảo đội mũ mang hài thứ, nếu dơ dặn thì có quá nữa chính là đại tướng." Bọn bộ thuộc đều ca ngợi tướng quân thông minh trí tuệ, mọi người không sao bằng được. Lại đuổi thêm vài dặm, lại cướp được một doanh trại khác của quân Thanh. Chỉ thấy dưới đất ngoài vàng bạc binh khí còn có rất nhiều quần áo phụ nữ màu hồng màu lục, màu sắc tươi đẹp. Ngoài doanh trướng còn có những vật trang sức của phụ nữ như phấn sáp nước hoa, khăn tay thoa vòng. Đám quân tướng lửa dục bừng lên cùng reo hò: "Đuổi mau, đuổi mau, bọn mang tử Trung Quốc có mang theo phụ nữ." cứ thế suốt đường đuổi theo, liên tiếp cướp được 7 nơi doanh trại. Nghe phía trước văng vẳng có tiếng kêu la hoảng sợ vang lên. Đồ Nhĩ Bố Thanh đứng lên yên ngựa, lấy kính thiên lý nhìn ra. Chỉ thấy cách vài dặm có một toán quân Trung Quốc đang nhao nhao chạy trốn, cờ xí nghiêng ngả, hàng ngũ rối loạn. Đồ Nhĩ Bố Thanh cả mừng kêu lên: "Đuổi mau, đuổi mau!" Rồi tuốt mã đao ra, chém gió trên không, quát lớn: "Xông lên, giết!" Y xuất lãnh binh tướng xông mau tới. Dọc đường nhìn thấy hơn 20 con ngựa của quân Thanh ngã chết trên đường. Bọn binh tướng mừng rỡ kêu lên: "Ngựa của bọn Mang Tử kiệt sức rồi!" Bèn ra sức thúc ngựa, càng đuổi càng gần. Nhìn thấy quân Thanh chạy vào một đường sơn đạo nhỏ hẹp. Đồ Nhĩ Bố Thanh đuổi tới cửa núi, thấy địa thế hiểm trở, thoáng sửng sốt. "Nếu quân địch mai phục ở đây thì rất không hay." Chợt nghe trong sơn cốc phía trước có người kêu lên bằng tiếng la sát: "Một Mang Tử Trung Quốc, các ngươi đầu hàng rồi, tốt lắm, tốt lắm." Lại có người kêu lên: "Lần này bọn Mang Tử Trung Quốc thảm bại rồi." Đúng là tiếng của quan binh bản quốc không hề sai chạy. Đồ Nhĩ Bố Thanh cả mừng, lúc ấy càng không nghi ngờ gì nữa, thúc ngựa xông vào. Hơn 2000 kỵ binh cũng theo sau xông vào sơn cốc. Đồ Nhĩ Bố Thanh quát lớn: "Phía trước là đội nào đấy? Các ngươi đâu vậy?" Chỉ nghe sau vách núi có hơn 10 người đồng thanh kêu lên: "Bọn ta ở đây, bọn Mang Tử Trung Quốc đầu hàng rồi." "Hay lắm." Đồ Nhĩ Bố Thanh kêu xong, vừa giật cương ngựa, chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ ầm ầm. Đồ Nhĩ Bố Thanh giật nảy mình, quay lại nhìn, chỉ thấy chỗ cửa sơn cốc khói bay mù mịt. Trong rừng cây trên vách núi hai bên đường sơn đạo, ánh lửa lóe lên. Hàng loạt quả thương bắn xuống, binh tướng La Sát hoảng sợ kêu la. Đồ Nhĩ Bố Thanh kêu lên: "Quay ngựa lại, lui ra khỏi sơn cốc." Chợt nghe hai bên vách núi có tiếng mấy ngàn người đồng thanh quát lớn: "Quân La Sát đầu hàng đi, đầu hàng đi!" Kế đó có vô số đá lớn lôi mộc lăn xuống, trong khoảnh khắc đã lấp tắt đường sơn đạo. Quân La Sát đều bị vướng trong đường sơn đạo nhỏ hẹp. Ngươi xô ta đẩy, người kêu ngựa hí ầm ầm một tràng. Quân Thanh trên cao đánh xuống, cung tên súng đạn không ngừng bắn ra. Đồ Nhĩ Bố Thanh thầm kêu khổ, biết đã trúng kế địch nhân, thấy đường về đã bị chặn, chỉ còn cách quay ngựa lại, quát lớn: "Mọi người xông về phía trước!" Vừa xông lên được vài trượng, chợt nghe bình bình vang rền, đạn pháo bắn tới, giết chết mấy mươi binh sĩ. Đồ Nhĩ Bố Thanh hoảng sợ hồn phi phách tán. Không ngờ quả khí của quân Thanh lại lợi hại như vậy, mà trong chỗ đường núi gập ghềnh này lại mai phục được đại pháo. Y vội nhảy xuống ngựa kêu lên: "Bỏ hết ngựa, tập trung quả lực, theo đường cũ xông ra." Quân La Sát nhào nhào xuống ngựa, bò lên mớ cây đá lấp đường sơn đạo. Hậu đội bắn lên vách núi hai bên để yểm hộ. Quả lực súng ống của quân La Sát rất lợi hại, bắn đi rất xa, cũng bắn chết không ít quân Thanh. Nhưng quân Thanh đại pháo không ngừng bắn xuống, thế rất mãnh liệt. Mấy trăm binh tướng La Sát bò qua khỏi mớ cây đá lấp đường, đột nhiên ầm một tiếng vang rền, dưới đất nổ tung lên. Mấy trăm binh tướng tung lên mười mấy trượng, có người đứt đầu cụp tay, máu thịt bắn tung tóe. Số may mắn không chết vội vàng bò trở lại. Đồ Nhĩ Bố Thanh thấy trước sau đều không có đường, bó tay không còn cách nào. Một tên binh sĩ rất kiêu dũng xuất lãnh mấy mươi tên cảm tử leo lên vách núi phía bắc định mở đường máu, nhưng vách núi dựng đứng lại nhẵn bóng, không có chỗ đặt chân. Leo lên được vài trượng đã có hơn 10 tên ngã xuống, không chết thì bị thương. Lúc ấy quân Thanh lại không ngừng bắn đại pháo xuống. Trên vách núi vang lên tiếng quân La Sát kêu gào thê thảm. Nhìn thấy nếu lại qua một lúc nữa, thế ắt toàn quân tan dở. Đồ Nhĩ Bố Thanh kêu lên: "Đừng đánh nữa, ngừng bắn, ngừng bắn!" Nhưng tiếng pháo và tiếng binh sĩ kêu la ắt mất tiếng y. Bọn quân sĩ đứng gần y đồng thanh kêu lớn: "Ngừng bắn!" Số quân còn lại cũng kêu lên theo. Pháo của quân Thanh ngừng bắn, có người kêu lên bằng tiếng La Sát: "Ném hết súng bóng đao kiếm xuống, tất cả cởi hết quần áo ra." "Chỉ ném vào khí xuống, không cởi quần áo đâu." ném hết súng ống đao kiếm xuống, cởi hết quần áo ra. Sợ gì bị cười chứ? Ra ngoài uống rượu, không cởi quần áo thì tưởng mang cơ. Không cởi quần áo đâu. Câu ấy vừa buông ra, tiếng ầm ầm vang lên, đại pháo của quân Thanh lại bắn tới. Trong quân La Sát có nhiều kẻ sợ chết, lập tức nhao nhao dứt súng ống xuống, bắt đầu cởi quần áo. Đồ Nhĩ Bố Thanh giơ súng ngắn lên, bắn chết một tên binh sĩ đang cởi áo, quát: ai cởi quần áo đều bị xử tử. Nhưng dưới làn đạn pháo của quân Thanh ầm ầm bắn xuống, chỉ đành không đếm xỉa gì tới nghiêm lệnh của tướng quân. Hơn 10 tên binh sĩ trần truồng như nhộng bò lên đống gỗ đá chặn đường. Quân Thanh hai bên vách núi vỗ tay cười lớn, kêu lên: cởi quần áo ra mau. Đám binh sĩ cởi quần áo để được sống sót càng lúc càng nhiều. Đồ Nhĩ Bố Thanh súng ngắn liên tiếp bắn ra, lại bắn chết hai người, nhưng làm sao cản được. Đại pháo của quân Thanh tạm ngừng bắn. Trên đỉnh núi có người quát: muốn sống á thì mau cởi quần áo ra. Lúc ấy binh tướng La Sát đã không còn lòng dạ nào đánh nhau, 10 người có tới 8-9 cởi giày ra. Đồ Nhĩ Bố Thanh thở dài một tiếng, kề miệng súng vào Thái Dương đang định tự sát. Viên phó quan đứng bên cạnh đè khẩu súng trong tay y xuống nói: tướng quân không được, chỉ bực già giữ lại lông cánh mới có thể bay cao qua núi. Câu này là thành ngữ La Sát, cũng có ý nghĩa như câu non xanh còn giữ được, lo gì thiếu củi đun của Trung Quốc. Chỉ nghe trong quân thành có người kêu lên bằng tiếng La Sát: mọi người cởi hết quần áo của Đồ Nhĩ Bố Thanh ra thì tất cả cùng ra, nếu không sẽ nổ pháo. Câu ấy nói bằng tiếng La Sát rất đúng giọng, chính là quân La Sát đầu hàng phát thoại. Đồ Nhĩ Bố Thanh tức giận không sao nén được, chỉ thấy mấy tên bộ thuộc trợn mắt nhìn mình, rõ ràng không có ý tốt. Bèn đưa tay rút bội đao đeo ở lưng ra. Ngón tay y vừa chạm vào chuôi đao, một tên quân sĩ sau lưng đã sấn tới cặp cổ y. 5-6 người khác cùng xông vào đè y xuống đất. 7 tay 8 chân lập tức cởi hết quần áo của y, vác lên bước ra. Quân tướng La Sát cứ một người bước ra là có 2 tên quân Thanh bước tới, trói quặt 2 tay ra sau lưng, giải đi vài dặm tới một bãi đất rộng. Trận ấy hơn 2.000 quân La Sát, ngoài 600-700 người chết và bị thương, hơn 1.800 người còn lại đều bị trói quặt 2 tay ra sau lưng, trần truồng đứng xếp hàng. Gió thu nổi lên, không kìm được rung lên cầm cập. Quân Thanh áp giải Đồ Nhĩ Bố Thanh tới đứng phía trước hàng quân La Sát. Quân tướng La Sát giống ai cũng cúi đầu rũ rượi, trong lòng run sợ. Đột nhiên thấy vị tướng quân lúc bình thời oai nghiêm dữ tợn lại trở thành như thế, đều cảm thấy buồn cười. Trong đó có mấy mươi người nhìn thấy cái mông nhồng nhộng của chủ tướng, nhịn không được bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lan ra. Không bao lâu, hơn 1.000 quan binh đều cười ha hả. Đồ Nhĩ Bố Thanh cả giận, quay lại cao giọng quát: đứng thẳng, nghiêm! Cười cái gì? Y trên người không có một mảnh vải mà làm ra vẻ oai nghiêm như thế, lại càng vô cùng buồn cười. Đám quan binh ngày thường tuy rất sợ sệt y, nhưng lúc bấy giờ làm sao nhịn cười được. Trong tiếng cười lớn, đột nhiên có tiếng súng bình bình, trống hiệu vang lên. Một đội quân Thanh từ sau núi xông ra, dương cờ vàng đứng xếp hàng ở phía đông. Kế đó lại có 3 đội quân Thanh mang cờ 3 màu đỏ, trắng, lam, chia đứng ở 3 phía nam, tây, bắc, dây quân La Sát vào giữa. Quân La Sát thấy quân Thanh người cầm trường thương, người cầm đại đao, người dương cung tên, người chĩa quả thương, giáp trụ sáng loáng, binh khí sắc bén. Mình thì trên người không mảnh vải. Liền cảm thấy bị khí thế của địch quân uy hiếp, không ai dám cười nữa, trong lòng vô cùng run sợ. Quân Thanh xếp hàng xong, sau núi lại vang lên 3 tiếng pháo lớn. Kế đó nhã nhạc trỗi lên, 2 lá cờ dương lên tiến ra. Lá bên trái đề Phủ Diễn Đại Tướng Quân Di, lá bên phải đề Đại Thanh Lộc Đỉnh Công Di. Mấy trăm đao thủ xúng xích đưa một vị tướng quân trẻ cưỡi ngựa đi tới. Vị tướng quân trẻ này đầu đội mũ chóp đỏ, thân khoác áo choàng vàng, vẻ mặt rạng rỡ, 2 mắt láo liên, tay trái phẩy nhẹ quạt lông giống hệt Gia Cát Lượng, tay phải cấp ngược đại đao, giống hệt Quan Vân Trường, chính là Di Công Di Tiểu Bảo. Y thúc ngựa xông ra trước, hô hô ngẩng đầu lên trời cười lớn ba tiếng, bắt chước Tào Tháo trên sân khấu. Chỉ tiếc bên cạnh thiếu mất một người đưa đẩy, không ai hỏi câu tại sao tướng quân lại cười. Lúc ấy Đồ Nhĩ Bố Thanh nổi giận đầy lòng không nơi phát tiết, đã sớm nảy ý ương ngạnh, đặt việc sống chết ra ngoài, cao giọng mắng: "Thằng tiểu quỷ Trung Quốc, ngươi dùng quỷ kế bắt ta được, không phải là anh hùng, muốn giết thì giết, tại sao còn làm nhục ta như vậy?" "Ta làm nhục ngươi gì hả?" "Ta như thế này chẳng lẽ không phải là bị làm nhục sao?" Quần của ngươi là ai cỡ vậy?" Đồ Nhĩ Bố Thanh lập tức nghẹn lời. Quần áo của mình đều bị thuộc hạ của mình đè xuống cởi ra, tựa hồ không thể đổ cho tên tướng quân tiểu quỷ này. Y trong lúc cuồng nộ, khuôn mặt đỏ bừng, xông mau tới định liều mạng với Di Tiểu Bảo. Bốn tên thân binh bên cạnh Di Tiểu Bảo xông ra, nhấc trường thương lên, mũi thương sáng loáng chĩa vào người y. Đồ Nhĩ Bố Thanh chỉ còn cách dừng lại, không kìm được, hai tay vung lên che trước mặt. Quân tướng hai bên nhìn thấy thế đều cười ầm lên. Di Tiểu Bảo nói: "Ngươi đã đầu hàng nên quy thuận Đại Thanh, tới Bắc Kinh dập đầu lại hoàng đế ha?" "Không hàng, có bấm là muôn mảnh ta cũng không hàng." "Nè, các ngươi có đầu hàng không vậy?" Quan binh La Sát đều cúi đầu im lặng. Di Tiểu Bảo bèn chỉ lá cờ trắng phía tây nói: "Ai đầu hàng thì qua đứng bên kia ha." Đám quan binh ngẩn ra bất động, có vài người muốn hàng nhưng thấy không ai bước ra cũng không dám bước ra trước. Di Tiểu Bảo nói: "Được, các ngươi không ai đầu hàng gì, nhà bếp đâu, ra biểu." Phía sau bọn thân binh có 10 tên đầu bếp bước ra, nửa người trên cởi trần, tay cầm đao nhọn xiên sắt, bước tới khom người nghe lệnh. Di Tiểu Bảo nhìn Đồ Nhĩ Bố Thanh nói: "Nước La Sát các ngươi ha, có một món ăn gọi là gì ta, Hà Thư Ni Khách. Năm trước lúc ta ở Mạc Thư Khoa đã ăn qua rồi, mùi vị rất là không kém. Bây giờ ta lại muốn ăn thử nữa." Rồi quay lại 10 tên nhà bếp nói: "Nè, làm món Hà Thư Ni Khách." "Dạ." 10 tên nhà bếp ứng tiếng tuân lệnh. Liền có 20 tên quân sĩ đẩy 10 cái lò sắt ra. Trong lò đốt lửa đỏ rực. Quan binh La Sát ngớ mặt nhìn nhau, không biết vị tướng quân Trung Quốc này giở trò ma gì. Di Tiểu Bảo giãy tay một cái, liền có 20 tên thân binh kéo 10 tên quân La Sát ra. Di Tiểu Bảo nói bằng tiếng La Sát: "Cắt thịt trên người chúng, nướng cái món Hà Thư Ni Khắc." Hà Thư Ni Khắc là thịt bò xỏ qua xiên sắt nướng lên, là một món ăn nổi tiếng ở nước La Sát. 10 tên nhà bếp bước tới trước mặt 10 tên quân La Sát, đao nhọn trong tay sáng loáng giơ lên hạ xuống. 10 tên quân La Sát cùng bật tiếng la thảm. Bọn thân binh kéo 10 tên quân La Sát ra sau núi, chỉ thấy trên mặt đất máu tươi vương vãi. 10 tên nhà bếp trên xiên sắt trong tay trái đã xô một khối thịt đặt lên lò nướng. Quân La Sát nhìn nhau hoảng sợ. Trong khung cảnh yên lặng, chỉ nghe tiếng than nổ lách tách, tiếng mỡ nhỏ xuống lửa xèo xèo. Di Tiểu Bảo quát: "Kéo 10 tên La Sát ra đây, làm cái món Hà Thư Ni Khắc." 20 tên thân binh lại bước qua bắt người. Trong 10 tên quân La Sát bị kéo ra, có 4 tên la lên: "Đầu hàng, đầu hàng. "Được, đầu hàng thì kéo qua bên kia." Thân binh kéo 4 tên ấy tới dưới lá cờ trắng, liền có người đem rượu thịt ra cho ăn. Bọn thân binh trở lại kéo 4 tên khác. 4 tên này nhìn thấy đầu hàng được khoản đãi rượu thịt, không hàng thì bị khoét thịt trên người nướng món Hà Thư Ni Khắc. Tuy không nhìn thấy thịt bị cắt là ở chỗ nào, nhưng thấy ánh mắt Quân Thanh cứ nhìn tới nhìn lui vào hạ thể của mình, dấu hiệu rất không hay, trong lòng hoảng sợ, bất giác cũng la lớn: "Đầu hàng!" 6 tên quân La Sát cứng cỏi lúc đầu đến lúc ấy cũng mất hết khí thế, đều la lên: "Đầu hàng!" Đã có người đầu hàng, số quân binh còn lại cũng không dám khoe khoang dũng cảm. Có người không chờ thân binh tới kéo ra, đã bước qua dưới lá cờ trắng. Trong giây lát, hơn 1.800 quan binh La Sát đều đầu hàng, chỉ chỉ còn một mình Đồ Nhĩ Bố Thanh đứng sừng sững ở đó. Di Tiểu Bảo nói: "Ê, đầu hàng, đầu hàng. Ngươi có đầu hàng không? Hử? Thà chết không hàng. Được. Nè, ta tha ngươi về Nhã Khắc Tác." Rồi sai Hồng Triều xuất lãnh 500 quân hộ tống y về thành Nhã Khắc Tác. Đồ Nhĩ Bố Thanh chỉ nghĩ mình quật cường như thế thì nhất định viên tướng quân nhà Thanh này sẽ giết. Nhưng y lại chịu tha về, vô cùng bất ngờ nói: "Ngươi đã thả ta, thì trả lại quần áo cho ta." "Quần áo xin lỗi nghe, trả không có được đâu. Ngươi đưa y về dưới thành Nhã Khắc Tác, truyền lệnh của ta tạm thời ngừng công thành. Dắt cái vị tướng quân La Sát này nè, hả? Cái vị mà đang cởi chuồng này nè, đi quanh thành 3 vòng, rồi thả y vô thành." Hồng Triều nhận tướng lệnh, lúc ấy trong tiếng cười tiếng thét ầm ĩ huyên náo của quân Thanh, dắt quân áp giải Đồ Nhĩ Bố Thanh trần truồng như nhộng đi. Lâm Hưng Châu nói: "Xin hỏi đại soái, đã bắt được tướng quân La Sát, sao lại thả ra? Chỗ áo diệu trong đó xin đại soái chỉ giáo. Hôm nay chúng ta giành được toàn thắng, ngươi có biết là dùng kế sách gì không?" "Đây là đại soái thần cơ diệu toán, thuộc hạ khâm phục sát đức." "Ừ, đây không phải là ta thần cơ diệu toán, mà là mưu kế của hoàng thượng an bài. Hoàng thượng nói năm xưa Gia Cát Lượng 7 lần bắt Bạch Hoạch, kế sách này rất hay, bảo ta học theo. Ngươi xem vợ Thất Cầm Mạch Hoạch chưa?" "Nếu chưa xem thì cũng đã nghe kể rồi phải không?" "Hai chuyện lặng dày, Gia Cát Lượng sai Ngụy Viên ra đánh, chỉ cho thua không được thắng, thua liên tiếp 15 trận, bỏ cho Mạch Hoạch chiếm được 7 trại, dụ y tiến vào hang Bàn Xà, sau đó quả thiêu quân giáp mây. Hôm nay là chúng ta sử dụng mưu kế của Gia Cát Lượng á." Các tướng đều khâm phục. Di Tiểu Bảo lại nói: "Hoàng thượng lòng dạ nhân từ, nói là Gia Cát Lượng quả thiêu quân giáp mây quá tàn nhẫn, đến nỗi bị giảm thọ. Nếu quân La Sát chịu đầu hàng thì nên tha mạng cho họ." Phó Đồ Thống Lang Thản nói: "Nếu không phải đại soái dục kế hạ thư đi khắc, cắt thịt 10 tên quân La Sát ra đứng, dọa cho chúng hồn phi phách tán, thì đám quan binh La Sát này vô cùng cứng cổ, e là không chịu đầu hàng. Kế sách này thật hơn cả là Gia Cát Lượng. 10 tên nhà bếp đã giấu sẵn 10 tảng thịt bỏ trong người, chẳng qua là chỉ rạch vài nhát trên đùi 10 tên quân La Sát kia cho chúng la ầm lên thôi. Thịt nướng trên lò thì là mùi thịt bò. Ê này, mùi vị thế nào? Các chị đừng ngại nếm thử nghe." Các tướng bật tiếng cười rộ, sai đám nhà bếp đưa lên 10 tảng thịt hà thư ni khắc, cắt ra chia nhau ăn. Quả nhiên vừa thơm vừa mềm, vô cùng ngon ngọt. Các tướng lại hỏi: "Đại soái đã bắt được tù trưởng quân địch, lại thả cho y về, cũng là muốn 7 lần bắt 7 lần tha, khi từ nay trở đi y không dám phản nữa phải không?" "Ê, vậy thì ông phải nghe. Chuyện này lúc ở Bắc Kinh ta đã thỉnh vấn hoàng thượng. Ta nói hoàng thượng là điểu sinh ngư thang, lòng dạ khoan học độ lượng. Chúng ta có nên học Gia Cát Lượng, bắt được nguyên soái La Sát thì thả y 7 lần không?" Hoàng thượng nói: "Như thế không đúng. Học Gia Cát Lượng là phải vận dụng linh hoạt, không thể cứ nhất nhất là phải làm theo. Mạch Quạch là tù trưởng mang tử, y nói không phản là vĩnh viễn không phản. Chúng ta thì chỉ bắt được tướng quân nguyên soái của La Sát, y nó không phản cũng vô dụng. Xã Hoàng và nhiếp chính nữ vương nước La Sát sẽ lại phái nguyên soái khác đem quân tới xâm phạm cương giới của chúng ta. Thành Nhã Khắc Tác quân sĩ hung hãn, quả pháo lợi hại. Nếu chúng ta giết chết nguyên soái La Sát, quan binh trong thành sẽ suy cử thống soái khác, đánh nhau lại càng hung hãn hơn. Bây giờ chúng ta lột truồng nguyên soái La Sát, dắt y đi quanh thành 3 vòng. Từ nay trở đi quan quân trong thành sẽ coi thường y, y không còn oai phong gì hết, thì trở đi ban bố mệnh lệnh cũng không có hiệu quả gì đâu." "Là hoàng thượng chỉ vậy, bảo lột truồng tù trưởng địch quân à?" "Hoàng thượng đâu lại làm nhổm vậy. Hoàng thượng chỉ bảo ta nghĩ cách nuôi dưỡng lòng hăng hái của quân mình, làm giảm cái gì của oai phong của quân La Sát. Hoàng thượng nói nè, quân La Sát là cao lớn, toàn thân là người lông lá không à, giống như người rừng á, quả khí lại 10 phần lợi hại. Lúc ra trận giao phong, quân ta thấy dáng vẻ của họ như thế, có quá nữa là sợ sệt trong lòng rồi, mất hết nguyện khí, rất khó đánh nhau." Hoàng thượng nói: "Tiểu quế tử, ngươi rất nhiều trò hoa dạng, phải làm sao để quân ta từ trên xuống dưới đều coi thường quân mang tử. Ta không nghĩ ra cách nào hay. Một hôm đột nhiên nghĩ tới chuyện ta đánh bạc lúc nhỏ." "Chuyện ngươi đánh bạc lúc nhỏ thì có liên quan gì tới quân La Sát?" Lúc nhỏ nè, tao Dương Châu á, đánh bạc với người ta, kỹ thuật gia súc sắc kém cỏi lắm. Lúc thua sạch túi chỉ còn cách là giở trò vô lại. Muốn đánh nhau thì đánh nhau, tao đâu có sợ. Con lần bị người ta đánh cho thê thảm, người thắng còn bắt ta lột quần trừ nợ, để ta cởi chuồng về nhà. Mọi người lớn nhỏ trên phố đều chỉ trỏ cười cợt. Từ đó trở đi, kỹ thuật gieo xúc sắc của ta tiến bộ không ít. Hoàng thượng nói, điều quan trọng trong việc đánh trận gặp phải biến hóa linh hoạt. Hoàng thượng chỉ có thể chỉ giáo phương lực đại kế, còn mà khi làm thì ta phải tự mình động não. Ta nghĩ năm đó ta còn rất nhỏ mà đã sợ bị người ta lột chuồng, thì quân La Sát lẽ nào lại không sợ? Quả nhiên vừa bị lột mất quần, mọi người đều ngoan ngoãn đầu hàng. Lối lột quần này trong Tôn Tử binh pháp cũng chưa có. Một Di Tử binh pháp này quả thật lợi hại. Lúc ấy Di Tiểu Bảo sai hàng binh La Sát mặc trang phục quân Thanh, sai một viên tham tướng xuất lãnh 2000 quân Thanh áp giải hàng binh về Bắc Kinh, dâng tù binh cho hoàng thượng. Trong doanh giữ lại 200 tên hàng binh to mồm để dùng vào việc quát tháo. Sư gia trong đại doanh viết một tờ tấu chương, nói Phủ Diễn đại tướng quân Di Tiểu Bảo tuân theo phương lược hoàng thượng chỉ dạy, kỳ khai đắc thắng. Quân La Sát ngưỡng mộ Trung Hoa thượng quốc, rửa lòng quy thuận. Quả thật hoàng thượng ta thánh đức như trời, cảm hóa được cả bọn Mang Di, vân vân. Đêm đó Di Tiểu Bảo khao thưởng 3 quân. Sáng hôm sau, đích thân xuất lãnh chư quân kéo tới thành Nhã Khắc Tác. Chỉ thấy trên thành khói lửa mù mịt, trong thành ngoài thành quân sĩ đôi bên quát tháo vang trời, tiếng súng ầm ầm không ngớt. Chủ tướng chỉ huy quân công thành là Bằng Xuân vào đại doanh bẩm báo, quả pháo trong thành bắn rất dữ dội, sĩ tốt quân ta công thành thương vong không ít. Di Tiểu Bảo nói, chúng ta bắt đại pháo lên, bắn cỡ đi. Bằng Xuân ra lệnh, không bao lâu, hai phía đông nam tây bắc, tiếng pháo cùng nổ rang, ầm ầm bắn vào thành. Nhưng người La Sát xây dựng thành Nhã Khắc Tác đã lâu, công sự 10 phần kiên cố, quân tướng đều núp sau lũy bền. Đại pháo của quân Thanh tuy nhiều, đạn pháo bắn sập không ít nhà cửa, nhưng quân La Sát giữ lũy không ra, cũng không làm gì được họ. Đánh được vài ngày, Hà Hữu xuất lãnh 1000 quân sĩ xông sát leo lên thành. Trên thành quả thương bắn xuống rào rào. Quân Thanh lập tức bị chết 300-400 người. Bằng Xuân thấy tình hình bất lợi, khua chiên thu quân. Quân La Sát đứng trên thành vỗ tay cười lớn. Lại có mấy trăm tên cởi quần đứng trên thành đái xuống, cực kỳ ngạo mạn. Tướng quân Hắc Long Giang, Tác Bố Tố cả giận, đích thân dẫn quân công thành. Đội quả thương trên thành bắn xuống, Tác Bố Tố trúng đạn ngã ngựa, quân Thanh lập tức rối loạn. Cửa thành chợt mở toang, mấy trăm quân La Sát xông ra. Lâm Hưng Châu xuất lãnh quân khiêng mây, lăn tròn dưới đất xông vào. Đại đao dung lên, quân La Sát vội nhảy lên tránh né. Đội quân khiêng mây này là do Lâm Hưng Châu đích thân huấn luyện, rất thành thục địa đường đao pháp. Lăn tròn dưới đất xông tới, tay trái cầm khiên mây đỡ đạn chì của quân địch, tay phải cầm đại đao nhằm vào chân quân La Sát mà chém. Đồ Nhĩ Bố Thanh thấy tình thế không hay, vội hạ lệnh thu quân. Lâm Hưng Châu cứu Tác Bố Tố trở về. Tác Bố Tố bị trúng đạn vào trán phải, may là chưa vào tới ốc. Tuy bị thương nặng nhưng không đáng lo về tính mạng. Trận này đôi bên đều bị tổn thất, nhưng quân Thanh tử thương nhiều hơn. Di Tiểu Bảo dẫn thầy thuốc trong quân đích thân vào trướng Tác Bố Tố thăm hỏi an ủi, lại trọng thưởng cho Lâm Hương Châu, rồi hạ lệnh lui quân 5 dặm hạ trại. Đêm đó hội họp các tướng trong trướng bàn cách công thành. Các tướng có người nói, hôm nay quân Khiên Mây lập được công lớn, ngày mai cứ dụ quân La Sát ra thành để quân Khiên Mây chém chân chúng. Có người nói quân La Sát đã mất nhuệ khí, e sẽ không dám ra đánh, không bằng cứ xây lũy đài bao vây 4 phía cho chúng chết đói trong thành. Lại có người nói đào địa đạo dưới đất tiến vào công thành. Dùng địa đạo đánh thành vốn là cách thức lâu đời của Trung Quốc. Câu ấy lập tức thức tỉnh Di Tiểu Bảo, nhớ tới thành Nhã Khách Tác vốn có địa đạo, Năm trước mình đã ôm được bắp chân của công chúa Tô Phi Á trong địa đạo. Hiện nàng đã là nhiếp chính nữ vương, chấp chưởng đại quyền quân chính của nước La Sát. Còn mình lại đánh nhau với quân sĩ thuộc hạ của nàng ở đây. Lại nghĩ, nếu lúc này thì đích thân chỉ huy trong thành Nhã Khắp Tác, mình từ địa đạo lõm vào thành, bò lên dược thị, sờ cái, sờ hai cái, sờ cho thị toàn thân nhũng ra hết. Thì con nhãi lẳng lơ này không la lớn đầu hàng không được à nghe. Các tướng thấy Di Tiểu Bảo trầm ngâm không nói, trên mặt thoáng nét tươi cười, cho rằng y đã có diệu kế, lập tức im bặt chờ nghe đại soái phân phó. Nào ngờ lúc ấy y đang nghĩ tới việc sờ mó da thịt của công chúa Tô Phi Á, toàn thân đầy lông vàng. Chỉ thấy y hai mắt như nhắm, mà không phải nhắm, lẩm bẩm. Trời ơi, ghê quá, cao cường không thắng được thị rồi. Các tướng ngớ mặt nhìn nhau, lại nghe đại soái nói. Một cước đá mình trên giường rơi xuống. Các tướng càng không hiểu gì, chỉ nghe y nói tiếp. Con nhãi La Sát lẳng lơ này tuy lợi hại, nhưng lão tử cũng có cách đối phó với thị. Đại soái nói rất đúng, bọn quỷ La Sát có lợi hại hơn, chúng ta cũng có cách đối phó. Di Tiểu Bảo ngẩn ra, mở to hai mắt, ngạc nhiên nói. Chúng ta hả? Ngươi cũng tới sợ luôn hả? Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Địa đạo ấy rất hẹp, chỉ có thể từng người một bò vô thôi. Chỗ ra là phòng tướng quân, chắc bây giờ cũng đã lấp lại rồi. Chúng ta phải đào một địa đạo khác. Các tướng càng không biết nên nói gì. Di Tiểu Bảo đứng lên nói. Kế sách của các vị tướng quân đều rất hay. Chúng ta ăn hết các cửa Thanh Long, Bạch Hổ, Thiên Môn luôn. Sáng sớm ngày mai mọi người chia nhau đi đắp lũy, đào địa đạo, đồng thời bắn đại pháo dụ cho họ ra đánh, cho quân Thiên Mây chém chân. Các tướng thấy kế sách của mình đề nghị đều được đại soái thu nạp, vui vẻ bước ra. Sáng sớm hôm sau, các tướng đều dẫn bộ thuộc của mình chia nhau làm việc. Bằng Xuân đốc xuất quân sĩ, gánh đất đắp lũy, Lang Thản chỉ huy bắn pháo, Ba Hải lo đào địa đạo. Hồng Triều xuất lãnh 500 quân sĩ học bọn hàng binh La Sát những câu chửi người, đứng dưới thành ngoác miệng chửi lớn. Chỉ tiếc là người La Sát thô lậu ít văn, những câu chửi người rất có hạn. Quân sĩ chửi bới tuy lớn tiếng, nhưng ý nghĩa lại rất tầm thường. Trở đi trở lại cũng chỉ có mấy câu như, người là con heo thối tha, làm sao bằng được lời chửi của Trung Hoa Thượng Quốc, nhiều màu nhiều vẻ, biến hóa vô cùng. Di Tiểu Bảo nghe được một lúc, cảm thấy chán ngắt. Quân La Sát hôm trước đã nếm mùi đau khổ bị chặt chân, nhìn thấy quân Thanh thanh thế rất lớn, nên cố thủ không ra, cứ núp sau tường đất trên thành chửi trả. Đại pháo của quân Thanh bắn vào thành cũng không làm tổn thương bao nhiêu. Đại pháo thời ấy nhồi thuốc đạn vào nòng súng, châm lửa bắn ra, chỉ là đẩy đạn chì bắn đi. Người bị trúng đạn thì đứt gân gãy xương, nhưng nếu rơi xuống đất thì không có gì đáng lo. Bách tính chung quanh bị quân La Sát hà hiếp hơn 10 năm nay, nhà tan người chết, không biết bao nhiêu mà kể. Được tin Hoàng thượng phát binh tới đánh bọn quỷ La Sát, ai cũng mừng rỡ như điên. Lúc ấy lại mang rượu thịt tới thăm hỏi quan quân. Có người mang cuốc xẻn quan gánh tới giúp quan quân đắp lũy. Tin tức truyền ra, cả bách tính cách đó dài 10 dặm cũng tới giúp sức. Đồ Nhĩ Bố Thanh trên thành nhìn xuống, chỉ thấy đầu người như kiến. Một dãy lũy dài bao vây ngoài thành càng lúc càng cao. Xem ra tình thế không xong, chỉ mong quân La Sát ở thành Ni Bố Sở phía Tây sớm tới cứu viện. Trong ngoài giáp công mới có hy vọng thắng. Y đâu biết Khang Hy vốn đã dự liệu tới chuyện này, đã sai một đội kỵ binh tới đánh để kìm chân quân La Sát ở Ni Bố Sở. Tướng giữ thành Ni Bố Sở hàng ngày cũng mong Đồ Nhĩ Bố Thanh mang quân tới cứu viện. Súng đạn của quân La Sát có thể bắn xa, quân Thanh không dám tới gần đánh thành. Thành Nhã Khách Tác là nền tảng kinh doanh về phía đông của người La Sát. Người La Sát giả tâm sôi sục, đã định sau khi chiếm cứ được vùng đất rộng lớn ở một dải Hắc Long Giang, tùng qua Giang sông sẽ xâm lược phía nam, chiếm cứ toàn bộ Trung Quốc, nhập vào bản đồ của mình. Muốn hàng ngàn hàng vạn người đều phải thuần phục, trở thành nông nô. Vì thế thành Nhã Khắc Tác tường vách kiên cố, đạn dược đầy đủ, lương thảo chất cao như núi, cho dù bị bao vây 5-3 năm cũng không sợ thiếu. Trong thành đào giếng sâu, không thiếu nước uống. Đồ Nhĩ Bố Thanh sợ người Trung Quốc trong thành làm nổi ứng, đều đem hết đàn ông Trung Quốc lên thành giết chết, ném xác xuống dưới. Quân dân người Trung Quốc trong thành ngoài thành nhìn thấy, ai cũng căm giận chửi mắng. Lúc ấy địa đạo đã dần dần đào tới cạnh thành. Di Tiểu Bảo nghĩ núi Lộc Đỉnh là nơi có long mạch của hoàng đế. Nếu đào đứt long mạch, hại chết Khang Hy thì rất không yên tâm. Bèn ra lệnh không được đào địa đạo vào trong thành. Chỉ cần đào tới dưới chân thành, chôn thuốc súng phá hủy tường thành, đại quân có thể xông vào. Hôm ấy giếng trong thành đột nhiên cạn nước. Đồ Nhĩ Bố Thanh giỏi việc dùng binh. Sau khi được tin, ngưng thần ngẫm nghĩ, đoán là quân địch đào địa đạo, đến nỗi nguồn nước dưới đất theo địa đạo chảy ra ngoài. Lập tức đo đạc phương vị, đặt thuốc nổ trên địa đạo của quân Thanh đốt. Ầm một tiếng lớn giết chết mấy trăm quân Thanh đang đào địa đạo cũng lập tức bị lấp kín. Nhất thời không hạ được thành Nhã Khách Tác, khí trời ngày một lạnh lẽo. Ở vùng đất phía bắc lạnh giá này, vừa đến cuối mùa thu đã rét thấu xương. Đến mùa đông thì càng lạnh, một giọt nước vừa rơi xuống đã đông thành băng. Chỉ cần không giữ gìn cẩn thận, lỗ mũi vành tai sẽ bị lạnh cống rụng luôn xuống. Còn như đầu ngón tay cứng đờ rụng xuống. Tay chân bị lạnh mà thành tàn phế lại càng là chuyện bình thường. Tuyết rơi được mấy ngày, bách tính giúp đỡ công thành đã không chịu nổi, nhao nhao từ biệt quan quân. Nói đầu mùa hè năm sau, băng tan sẽ lại tới giúp. Lại khuyên quan quân lui về phía nam để khỏi bị chết cống giữa trời băng đất tuyết. Bọn tướng quân Tác Bố Tố, Ba Hải đã trấn thủ ở phía bắc lâu năm, đều biết cục diện lúc vào đông vô cùng nguy hiểm. Nếu buổi tối bị hơi lạnh xâm nhập, thì trong một đêm quan quân bị chết cống một nửa cũng không phải là chuyện lạ. Quân La Sát trú trong phòng ốc, tường dày có thể ngăn được hơi lạnh. Quân Thanh thì đóng trong lều trại ngoài đồng trống. Cho dù có đốt lửa sưởi cũng không được việc gì. Lúc ấy bèn đề nghị Di Tiểu Bảo tạm lui quân về phía nam để tránh rét. Di Tiểu Bảo nghĩ hoàng thượng sai mình bắt chinh, ngay cả một tòa thành cũng hạ không được. Nếu lui quân thì không khỏi quá bị thịt. Do dự mấy ngày, rốt lại vẫn không quyết định được chủ ý. Bộ tướng tới báo, có mấy trăm quân sĩ bị thương không chịu lạnh nổi, đã chết cống. Di Tiểu Bảo đang rầu rĩ chán nản, đột nhiên có thánh chỉ tới. Trong chỉ dụ của Khang Hy nói, Phủ Diễn Đại Tướng Quân Vi Tiểu Bảo ra quân đắc lợi, rất đáng khen ngợi. Nay đã sai Hoàng tướng La Sát phụng lãnh sắc thư Đại Thanh tới Mạc Tư Khoa tuyên dụ cho quốc chủ nước La Sát, bảo y bãi binh lui quân, hai nước vĩnh viễn hòa hiếu. Đêm nay khí trời rất lạnh, tướng sĩ vất vả, dầm sương đại tuyết, trầm rất xót thương. Vi Tiểu Bảo có thể rút quân về đóng ở hai thành Ái Hồn, Hô Mã Nhĩ để tướng sĩ dưỡng sức. Đến mùa xuân năm sau, nếu quân La Sát vẫn chống cự, không tuân dương quá thì sẽ tiến quân, một trận quét sạch. Nay ban cho Phủ Diễn Đại Tướng Quân và các tướng quân, đô thống, phó tướng, cho tới quân sĩ thuộc hạ, quân áo, vàng bạc, rượu thịt, có thứ bậc khác nhau. Các tướng quân thống lĩnh nên tuân theo ý trẫm, thương yêu sĩ tốt, đừng tham mau lẹ, lập công. Như sự bắt chinh, vốn là vì thương dân, mà quân vốn cũng là dân vậy. Kính đấy. Di Tiểu Bảo và chư tướng nhận chỉ tạ ơn. Các tướng đều nói Vạn Tuế gia thương yêu tướng sĩ, hoàng ân hạo đảng. Chỉ là nghĩ tới một lần triệt thoái không khỏi bao nhiêu công lao trước đây đều dứt đi hết. Lại đều thấy tiếc. Khâm Sai truyền chỉ đi tới các doanh tuyên chỉ ban thưởng. Quân sĩ vui mừng reo hò như sấm. Hôm sau Di Tiểu Bảo sai Tác Bố Tố dẫn quân lui trước. Sai Ba Hải và Lâm Hương Châu mang quân đoạn hậu. Nếu quân La Sát dám ra thành đuổi theo, sẽ đánh giết cho họ như qua rơi nước chảy. Quân La Sát thấy quân Thanh rút lui, trong thành tiếng reo hò vang lên ầm ầm. Hơn 1000 quân La Sát lại lên trên mặt thành đái xuống. Di Tiểu Bảo cả giận, hạ lệnh quân sĩ nhất tề đái lên thành. quân thành hàng vạn cột nước tiểu cùng phun, xem ra cũng rất tráng quan. Trên thành dưới thành tiếng cười tiếng chửi đâm rang ầm ĩ. Chỉ là quân La Sát trên cao đái xuống, nước tiểu bắn xuống dưới thành, quân Thanh lại không bắn lên tới trên. Trong trận đánh nhau bằng nước tiểu này bị đại bại. Dưới thành khắp nơi đều là nước tiểu, gió lạnh thổi qua. Trong khoảnh khắc đông thành một lớp băng nước tiểu vàng vàng trong suốt. Di Tiểu Bảo cơn tức ấy nuốt không trôi, sai chỉ lên đầu thành chửi lớn. Viên Khâm Sai tới tuyên chỉ khuyên: quân là xác nhưng giả thú, đại soái không cần so đo với chúng. Không được, chịu thua thì mất mặt lắm à. Bèn sai lấy thủy long tới. Thủy long là vật dụng dùng cứu quả, trong quân đề phòng thất quả nên hành quân đóng trại nhất định phải mang theo. Bọn thân binh kéo hơn 10 giá thủy long tới. Di Tiểu Bảo sai kéo lên lũy đất. Lúc ấy nước sông đã đóng băng, không có nước mà dùng. Bèn sai quân nhà bếp đun băng tuyết trong chảo lớn, đổ nước nóng vào thủy long. Di Tiểu Bảo cởi quần ra, đái vào nước nóng, rồi quát sai thân binh: phun lên thành! Bọn thân binh thấy chủ soái nghĩ ra diệu kế này đều vui mừng nhảy nhót, nhất tề hăng hái súng vào thôi động đòn cán thủy long, vừa đổ vừa nén, nước nóng trong ống nước liền phun thẳng lên thành. Đám thân binh quát lớn: Di đại soái thưởng nước đá cho bọn quỷ La Sát! Nước nóng phun tới, quân La Sát nhao nhao chửi mắng tránh né. Các tướng có người kêu thầm trong bụng: làm nhộn quá! Có người muốn lấy lòng đại soái, lại đứng cạnh hò hét trợ oai. Chỉ là khí trời quả thật rất lạnh, nước nóng trong thủy long không bao lâu đã kết lại thành băng, lại thêm nước nóng vào. Di Tiểu Bảo vô cùng cao hứng, tự khen ngợi mình: gia các lượng quả thiêu hang bàn xà, Di Tiểu Bảo đái tưới núi lộc đỉnh đều oai phong như nhau. Một bầu nước tiểu của đại soái đã bẻ gãy nhuệ khí của quân La Sát. Di Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng người ra, hai mắt trố ra, ngơ ngẩn xuất thần, rồi qua một tiếng nhảy bật lên, hô hô cười rộ kêu lên: tuyệt diệu, tuyệt diệu! Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 86 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.